hắn bỗng nhiên có một loại xúc động thôi thúc. Ngay sau đó hắn bỗng hành động. Tô Mạt mở to mắt, oanh một tiếng như sét đánh. Hắn hôn cô. Đáng ghét, hắn không lẽ mắc chứng luyến đồng, quá ghê tởm đi. Tuy rằng hắn rất tuấn mỹ, nhưng không có nghĩa là cô còn nhỏ như vậy cũng muốn ăn cô. Cô không thèm nghĩ, bóp một tiếng tát cho hắn một cái. Cô dùng sức quá mạnh, tay cũng đau rát. Thiếu niên đó bị cô đánh tỉnh lại, đôi mắt trong nháy mắt đã ẩm lạnh trở lại, lạnh lùng khóa chặt cô, tay phải bóp cái cổ mảnh khảnh của cô, trên mặt không có biểu tình, nói: "Xin lỗi, ta phải giết ngươi." Giết người mà cũng tào nhã như vậy, lễ độ như vậy, Tô Mạt rất muốn vỗ tay khen ngợi. "Tại sao?" cô hỏi. Đôi lông mi cong vút tuyệt đẹp của thiếu niên đó chớp động, giống như cánh bướm trao lượn, nhấp nháy, chính là một nam hải tử tuyệt đẹp vô song. Nhưng tại sao hắn lại nhẫn tâm như vậy? Vậy mà muốn giết cô? Bạc môi của hắn nhếch lên, tạo ra một độ cong rất tàn ác. "Tại đây, ai nhìn thấy, ta đều phải giết." Tô Mạt lập tức nhắm mắt lại. "Ta không nhìn thấy ngươi, ta đang nằm mơ thôi, ngươi đừng giết ta không muốn chết, bọn họ đều bắt nạt ta. Nếu ta chết rồi, không phải là chết uổng sao?" Không phải, có phải đụng đến tận sâu trong lòng hắn không nữa, ánh mắt có chút hoảng hốt. Tuy rằng ánh sáng lờ mờ, nhưng vẻ đẹp của hắn lại từ trong da thịt phát ra, từ nội tâm tỏa ra, ngân quang xinh đẹp bắn ra tứ tung. Tô Mạt không ngờ, quả thật là tên nam nhân Quỳnh Quốc Quỳnh Thành. Lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói của Tô Hình Nhi. "Tô Mạt, người lăn ra đây cho ta, người dám hưởng lây danh tiếng của ta, người muốn rủa ta sao?" Tô Hình Nhi cả ngày bị Lý Mụ Mụ xúi dục, dạy rất nhiều lời thô tục, cứ mở miệng là lại nói bậy. Với lại từ nhỏ được chiều quá trở thành tật xấu, ích kỷ không nghĩ cho người khác. Người khác đối tốt với cô ta là tất nhiên, đồng thời ai cũng phải đối tốt với cô ta, không thì đều đáng chết. Tô Mạt sợ hãi, khắp người co rúm lại. Cô có thể đối mặt trực tiếp với Tô Nhân Vũ vì hắn là người nói đạo lý. Tô Hình Nhi là loại không có nói đạo lý, làm càn, làm bậy. Thiếu niên đó cảm giác được, hắn chống người lên lạnh lùng nói bên tai cô. "Nếu người sợ thì kêu ta, ta sẽ giúp ngươi, nhưng nếu ta giúp ngươi, vẫn sẽ lấy mạng ngươi, mạng của ngươi là thuộc về ta." Cô bị hơi thở ấm áp của hắn làm run rẩy. Ngươi tên là gì?" Bạc môi thiếu niên đó nhếch lên, nhưng lại không giống nụ cười, chỉ như là bộ dạng lạnh khốc. "Ác ma." Hắn nhẹ nhẹ phun ra hai từ. Tô Mạt mí mắt nhảy một cái, lại không nhu nhược. "Hừ, ta còn là ma vương kìa." Cô đứng lên, từ đám cỏ dại đứng dậy. Lúc này cửa bị đạp mở, Tô Hình Nhi với bộ mặt hống hách đáng ghét, ác độc nhìn cô. Tô Mạt vô thức nhìn về hướng đám cỏ, trong đó không bóng người, thiếu niên đó đã biến mất tiêu rồi. Tô Hình Nhi đảo mắt, ra dáng chỉ huy quát. "Đánh nó cho ta, nhìn vẻ mặt nhà quê của nó kìa, tóc đầy ối, bám đầy cỏ như ổ gà, không xứng là muội muội của ta. Nó dám cùng đi đến Lăng Hư Quan, lại dám thân mật với phu nhân." Hiện tại vì sự có mặt của Tô Mạt, phu nhân đối xử với cô ngày càng xa lánh lạnh nhạt hơn. Rất nhiều lần đứng trước mặt cô ta, giáo dục cô là đứa trẻ thô lỗ không hiểu chuyện, không bằng tứ tiểu thư ngoan ngoãn hiểu chuyện. "Được, ta muốn xem cô ta hiểu chuyện thế nào. Hiện tại không phải ở trong phủ, không có vương phu nhân chống lưng, sẽ nó thoát thân thế nào đây?" Tô Hình Nhi lại càng thêm phẫn nộ và đắc ý. "Phụ thân là của làng ta, người khác đừng mong được chia sẻ. Vương phu nhân tuy rằng cô không thèm đến, nhưng cũng chỉ có thể cưng chiều cô, cấm được đối xử tốt với kẻ khác, đặc biệt là đối tốt với Tô Mạt." "Hừ, xem chừng ta trừng trị người không còn răng mà húp cháo." Chương 68. Dù bị ức hiếp cũng phải phản kích.

cứu con với, cứu con với. Không biết sau bao lâu, cô cảm giác có một cái gì đó đặt trên môi mình. Sau đó, một dòng nước ấm chảy vào miệng. Cô tham lam uống lấy. Sau đó một luồng khí nóng từ trước ngực chạy vào trong cơ thể, chậm rãi lưu động. Thân thể đau đớn như bị ngàn kim châm rồi chậm rãi tan biến. Lại thật lâu sau, cô mới mở mắt. Người mơ màng, cuối cùng cũng tìm được cảm giác như kim đâm đau nhói. Sau đó, cô cũng nhớ lại một chút sự tình. Cô chậm rãi mở to mắt, rên rỉ một tiếng. Trương Mụ Mụ thấy cô tỉnh lại, liền chạy đến. Tiểu thư, người tỉnh rồi, cảm ơn Phật tổ, Hổ Đại Phu quả nhiên là thần y. Tô Mạt tưởng mình như có thêm một cái mạng. Trương Mụ Mụ nói cho cô biết là Hổ Đại Phu đi từ phía sau vào. Ông ấy nói là tiện đường qua đây xem sao, vừa đúng lúc cô bị bệnh nên đã chuẩn cho bệnh cho cô. Nếu Hổ Đại Phu đến muộn một chút, cô đã mất mạng rồi. Trương Mụ Mụ thở dài. Hổ Đại Phu thật sự là một đại phu giỏi. Lúc xem bệnh, vì tình huống cấp bách, Hổ Đại Phu bảo các nha hoàn không ai được ở trong phòng, cũng không ai được nhìn lén. Một lúc lâu sau thì Hổ Đại Phu mới từ trong phòng đi ra. Tứ tiểu thư liền tỉnh. Thật sự là phúc lớn, mệnh lớn. Tô Mạt giờ càng có thể kết luận Hổ Đại Phu thâm tàng bất lộ. Mình nhất định phải học y thuật của hắn ta. Có tài năng trong người, có thể rời khỏi quốc công phủ. Tô Hinh Nhi, thù này cô nhất định phải báo. Cô cũng hiểu ra, nếu bất đắc dĩ phải đối mặt với Tô Nhân Vũ, cô còn có thể nói đạo lý. Nhưng Tô Hinh Nhi là một tiểu thư dã man, bốc đồng, cặp liền tay, đấm chân đá, không nói đạo lý, nhất thời cô chưa nghĩ ra biện pháp đối phó. Sau đó cô chìm dần vào giấc ngủ. Ban đêm khi cô đang ngủ, đột nhiên giật mình vì bị một người ôm vào trong ngực. Cô mở mắt ra thì thấy một đôi mắt long lanh mênh mông. Người này thật kỳ quái, thoạt nhìn thấy hắn ta dùng mạo đẹp như tiên, sau đó lập tức cảm thấy hắn ta lạnh khốc bá đạo, khí thế lạnh lùng. Giờ khắc này lại cảm thấy hắn như cảnh mùa xuân tươi đẹp, khiến cho người ta phải chú ý tới, như đắm chìm trong gió xuân. Cô nghĩ nhất định mình còn đau nên nằm mơ ác mộng. Nếu không thì làm sao có thể cảm giác như vậy? Tuy rằng cô thích xem soái ca, nhưng cũng không có si mê như vậy. Một người đàn ông mang đến ba loại hương vị. Cô nhếch miệng, chịu đựng đau đớn kêu lên. Ác ma! Thế nhưng hắn ta nhếch môi cười cười. Tiểu nha đầu, người bị thiếu gia ta ôm vào ngực, lớn lên sẽ phải gả cho ta. Tô Mạt dựng đứng lông mày. Này, làm gì có kiểu bá đạo như vậy? Cũng không phải, ta muốn bị ngươi hôn, ta mới 6 tuổi. Hắn nhếch lên đôi lông mày xinh đẹp. Không sao, ta có kiên nhẫn chờ cô lớn lên. Hắn cúi đầu, đưa miệng đến sát lỗ tai cô nói. Về sau, hãy gọi ta là Tĩnh ca ca. Tĩnh ca ca? Tô Mạt mở to hai mắt nhìn, khát cao nhìn chằm vào hắn. Hắn cũng không có chỗ nào giống Tĩnh ca ca hồn hậu thành thật, rất kinh sợ, toàn thân cô nổi da gà. Tĩnh ca ca là nhân vật nam chính trong Anh hùng xạ điêu là Quách Tĩnh. Cô tuy thân thể là 6 tuổi nhưng linh hồn là người trưởng thành, so với tên tiểu tử đó còn lớn hơn. Hắn có sở thích trêu chọc trẻ em chưa đến vị thành niên, nhưng cô không mắc bệnh biến thái đó. Tĩnh thiếu gia khẽ mỉm cười, thay đổi tư thế, cẩn thận tránh làm cho cô đau. Nếu nàng đồng ý, ta hứa sẽ dạy võ công cho nàng, để nàng trở lên mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không bị người khác bắt nạt. Ta sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho nàng. Tô Mạt bĩu môi. Không cần, ta muốn dựa vào chính mình thôi, ta sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt. Tĩnh thiếu gia ngẩn ra, tiểu nhân đầu này thật đúng khiến người ta kinh ngạc. Nhỏ như vậy mà rất có cốt khí, so với hắn, thật giống hắn. Ngươi còn nhỏ như vậy, có thể dựa vào sức lực của mình đánh bại bọn họ sao? Hắn cười đến xấu xa, lại có vẻ chế nhạo. Tô Mạt hừ một tiếng.